Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Diệp Huyền Đạo, ra phòng nhỏ, Diệp Huyền thần thức quét qua sơn cốc, tiên âm hiện trạng trong nháy mắt liền hiện lên ở trong lòng. Cảm ứng được tiên âm vị trí, khẽ mỉm cười, Diệp Huyền thân hình chợt lóe, rất nhanh là đến trong sơn cốc một chỗ bụi hoa trước. Chỗ này bụi hoa dung nhan cực kỳ tươi tốt, tại trong sơn cốc ngược lại chiếm cứ không ít địa phương. Thế nhưng trong đó hoa cỏ nhưng cũng không phải gì đó quý trọng linh vật. Chỉ là một ít hoa dại cỏ dại, thời gian lâu dài, dính một ít linh khí thôi. Ban đầu Diệp Huyền xử lý sơn cốc thời điểm, nhìn tình hình sinh trưởng khả quan, cũng chưa có thanh trừ hết. Giờ phút này, tại màu sắc rực rỡ trong bụi hoa, một tên thiếu nữ quần áo trắng chính không buồn không lo tại hoa cỏ giữa chơi đùa. Bầy điệp loạn vũ, mùi hoa thoải mái, người cũng say lòng người. Như vậy không buồn không lo thời gian, thật ra cũng rất tốt. Bình tĩnh mà đứng tại bụi hoa một bên nhìn một hồi. Diệp Huyền mới vừa mở miệng cười đạo, tiên âm, tới, nghe tiếng, đang ở bụi hoa giữa chơi đùa thiếu nữ quần áo trắng hơi sững sờ. Lúc này mới nhìn thấy rồi Diệp Huyền, vẻ vui mừng nổi lên thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn, tiên âm vội vàng chạy tới, chủ nhân, người xuất quan, gật đầu một cái, Diệp Huyền cười hỏi, thế nào, ở chỗ này ở còn thói quen chứ? Ừ, nặng nề gật gật đầu, tiên âm nhẹ nhàng xách làn váy nhón chân lên tại chỗ xoay chuyển vòng vo một vòng. Đạo, nơi này cảnh sắc thật là đẹp. Hơn nữa linh khí cũng nồng nặc, trọng yếu nhất là, ở lại đây không cần lo lắng sẽ có nguy hiểm gì. Tiên âm rất thích nơi này, nghe vậy, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ngươi thích là tốt rồi. Trong ngày thường ngươi ở nơi này trong cốc cực kỳ tu luyện. Trước ta cho ngươi chỉ ra những thứ kia linh vật bình thường nếu có yêu cầu ngươi cũng có thể hái. Một ít tới tăng tiến tu vi, ừ, cảm ơn chủ nhân. Chủ nhân tới tìm ta có chuyện gì không? Nghe được tiên âm hỏi như vậy, Diệp Huyền cười một tiếng. Đạo, người ngược lại thông minh. Không tệ, ta thật có chút chuyện muốn phân phó ngươi. Tử Tiêu Cung lần thứ hai giảng đạo tức thì bắt đầu. Ta muốn cùng sư phụ còn có nhị vị sư bá cùng nhau đi tới Tử Tiêu Cung đi. Bất quá, lần đi muốn diễn ra 3000 năm lâu. Vì vậy đặc biệt tới dặn dò ngươi một phen. Người muốn cực kỳ trong cốc tu luyện, không nên tùy ý xuất cốc, để tránh gặp phải nguy hiểm gì. Trong sơn cốc này có ta sư phụ các sư bá bày đại trận. Có thể nói ở lại đây lại an toàn bất quá. Nghe vậy, tiên âm nhu thuận gật đầu một cái. Ừ, tiên âm nhất định sẽ nghe chủ nhân mà nói. Hảo hảo ở tại trong cốc tu luyện, ừ. Ta tin tưởng ngươi, thật tốt tu hành, ta đi, ngoan ngoãn. Chủ nhân gặp lại, ta sẽ nhớ ngươi. Nghe tiên âm thanh thúy non nớt thanh âm, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, lại lần nữa hướng lão tử trong phòng nhỏ đi tới. Như là đã thu xếp ổn thỏa tiên âm, như vậy cũng nên lên đường. Hai lên Tử Tiêu Cung, đem so sánh với lần đầu tiên tới nói, dĩ nhiên là quen việc dễ làm, không tốn thời gian gì. Thầy trò một nhóm 4 người liền đã tới Tử Tiêu Cung. Vào Tử Tiêu Cung, sớm đã có rất nhiều đại năng đã tới. Tam Thanh theo thứ tự cùng một ít quen biết đại năng chào hỏi. Ngay tại trước chỗ ngồi ngồi xuống. Chỉ bất quá, ngồi ở cái thứ tư trên bồ đoàn nữ oa tựa hồ vẫn bởi vì lần trước sự tình mà lòng có ngăn cách không? Chỉ là đối với Đế Tuấn cùng Thái Nhất, liên đới đối với Tam Thanh cũng có một ít thành kiến. Vì vậy, cũng không cùng Tam Thanh chào hỏi. Thấy vậy, Diệp Huyền mặc dù có lòng cùng nữ oa chào hỏi, thế nhưng cũng là khó mà mở miệng, vì vậy liền lặng lẽ tại thông thiên sau lưng ngồi xuống. Bất quá, mới vừa tại nguyên lai vị trí ngồi vào chỗ của mình. Diệp Huyền còn chưa ngồi nóng đít đây, cũng cảm giác được một ánh mắt theo chính mình bên phía trước hướng chính mình đâu tới. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, nhưng vừa vặn tiến lên đón nữ oa kia cười tủm tỉm ánh mắt. Tiểu Thanh Huyền, như thế thấy tỷ tỷ cũng không cùng tỷ tỷ lên tiếng chào hỏi à. Người như vậy tỷ tỷ sẽ mất hứng nha. Nữ oa dễ nghe thanh âm tại Diệp Huyền vang lên bên tai. Nhất thời Diệp Huyền có chút giở khóc giở cười, không phải hắn không muốn cùng nữ oa chào hỏi, mà là ngài ngay cả ta sư phụ sư bá cũng không để ý. Ta lại chủ động cùng ngài chào hỏi, có phải hay không có chút không thích hợp à? Bất quá, nếu nữ oa chủ động cùng hắn chào hỏi, Diệp Huyền nhưng là không có cách nào lại trốn tránh rồi. Âm thầm liếc mắt một cái một mặt vẻ cổ quái Tam Thanh. Diệp Huyền kiên trì đến cùng đối với nữ oa hành lễ nói. Thanh Huyền tử gặp qua nữ oa tiền bối. Thấy vậy, nữ oa này mới hài lòng gật gật đầu. Bất quá ngoài miệng vẫn như cụ oán giận nói. Nói hết rồi phải gọi tỷ tỷ á. Bất quá, xem ở ngươi coi như ngoan ngoãn phân thượng. Lần này tỷ tỷ liền tha thứ ngươi. Bất quá, lần này nghe xong đạo. Về sau có rảnh rỗi ước chừng phải tới Bất Chu Sơn tìm tỷ tỷ chơi đùa nha. Nhìn nữ oa ngầm chứa lấy uy hiếp ánh mắt, Diệp Huyền chỉ có thể kiên trì đến cùng gật gật đầu. Thấy vậy, nữ oa này mới cười khúc khích, hài lòng xoay người. Bên kia, Tam Thanh hai mắt nhìn nhau một cái, cũng chỉ có thể cho Diệp Huyền một cái tự cầu phúc, vẻ mặt người ta cũng không phải là phải thêm hại. Người đệ tử, người để cho Tam Thanh có thể làm sao? 3000 năm trình, Hồng Quân đúng lúc xuất hiện ở trên đài cao. Lần thứ hai giảng đạo, chính thức bắt đầu. Lần đầu tiên giảng đạo, Hồng Quân giảng là chuẩn thánh bên dưới đạo. Mà này lần thứ hai giảng đạo, giảng chính là kia chuẩn thánh chi đạo. Vẻn vẹn nghe không bao lâu, Diệp Huyền liền một mặt cười khổ lắc đầu một cái, này chuẩn thánh đạo quả nhưng huyền ảo không gì sánh được. Chính mình căn bản khó hiểu. Bất quá, đừng nói là tu vi chỉ có thái ất đỉnh phong Diệp Huyền, chính là trong Tử Tiêu Cung này một đám đại la kim tiên cảnh giới đại năng, Hồng Quân giảng này chuẩn thánh chi đạo, cũng không có mấy người có thể nghe hiểu được. Loại trừ Tam Thanh, Nữ Oa, Phục Hy, Tiếp Dẫn chuẩn đề, Đế Tuấn Thái Nhất, Trấn Nguyên Tử, Minh Hà, Côn Bằng chờ một đám tư chất bất phàm đại năng hoặc nhiều hoặc ít nghe hiểu một ít ở ngoài, những người khác trên căn bản đều là đầu óc mơ hồ. Thấy vậy, Diệp Huyền cũng không cưỡng cầu. Thậm chí, hắn liền những người khác như vậy nghe không hiểu cường nhớ kỹ ý tưởng cũng không có. Mà là bắt đầu mượn Hồng Quân giảng đạo, phép tắc pháp lực đồ vật thời cơ lần nữa trùng kích lên đại la kim tiên cảnh giới lên. Chính mình đạo đến tột cùng là gì đó? Lần trước thử đột phá lúc xúc động vẫn còn tại Diệp Huyền trong lòng quanh quẩn. Chính mình phải cứu nàng. Thế nhưng, đây chỉ là một mờ nhạt khái niệm. Chính mình đạo, là cái gì chứ? Phổ độ chúng sinh. Không, chính mình không có vĩ đại như vậy. Chính mình từ đầu đến cuối cũng chưa có phổ độ chúng sinh ý niệm. Chính mình chỉ là muốn cứu nàng một người mà thôi. Như vậy, không bằng lại trở lại trước ý nghĩ. Mình muốn đến tột cùng là gì đó. Thời gian từng điểm trôi qua. Từng đạo phép tắc tại Diệp Huyền bên người không ngừng hiển hóa. Nếu không phải giờ phút này trong Tử Tiêu Cung tất cả mọi người mê mệt tại Hồng Quân giảng đạo bên trong, sợ rằng liếc mắt là có thể nhìn ra Diệp Huyền đã đến đột phá thời khắc mấu chốt nhất. Mà theo thời gian trôi qua, Diệp Huyền nhíu mày cũng một chút xíu thư giãn ra. Một đóa màu xanh hoa sen chậm rãi tại Diệp Huyền dưới người hiện lên. Chính là kia tiên thiên thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Cùng lúc đó, Diệp Huyền cũng chậm rãi mở mắt. Này, chính là ta đạo sao? Ta muốn cứu nàng, sau đó thủ hộ nàng. Ta muốn thủ hộ đời này khó được tình thầy trò. Ta muốn thủ hộ vậy còn chưa xuất thế lắm tai nạn nhân tộc. Ta đạo, là liên chi đạo, là thủ hộ chi đạo. Ta ý do tâm, thủ hộ chỗ ở mình ý hết thảy. Một vệt nụ cười lạnh nhạt tại khóe miệng dâng lên. Diệp Huyền lần nữa chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, đại la kim tiên, sơ kỳ, vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.